Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 791, tới gần nguy hiểm. Quang Minh Thánh Điện, một tòa cự đại cung điện bên trong. Có ngồi ba người, một người trong đó ngồi tại chủ vị bên trên. Đây là một vị lão già, tóc hai bên trái phải phân biệt hiện lên màu bạch kim cùng màu đen. Tràn đầy một loại quỷ dị khí chất. Người này là Quang Minh Thánh Điện uy tín lâu năm thánh giả Samuel Thánh Giả. Tại Samuel Thánh Giả bên trái ra tay vị, có một vị nhìn tuổi tác không đến 30 tuổi nam tử. Mặt mày như kiếm, hai mắt sáng như sao trời, khuôn mặt tựa như đao tước, tóc vàng lóa mắt tựa như liệt diễm. Nam tử trẻ tuổi này không phải người khác, chính là kém chút chết tại Grey trong tay Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bader. Tại Samuel Thánh Giả bên phải ra tay vị, có một vị lão già. Lão già bề ngoài phổ thông, lại là có một đôi cực độ sắc bén con mắt. Tại đôi mắt này phía dưới, phảng phất bất kỳ vật gì đều không chỗ che thân. Tại lão già chỗ mi tâm, có một đạo màu đỏ dọc theo vết tích, liền tựa như là mi tâm đã nứt ra một đường nhỏ. Lão giả là Holy Eye tộc đương đại thánh giả Vivian Holy Eye, là một vị thực lực không kém tại Samuel thánh giả uy tín lâu năm thánh giả. Vivian, ngươi làm sao có rảnh đến ta Quang Minh Thánh Điện đến? Samuel thánh giả nhìn về phía Holy Eye tộc thánh giả Vivian hỏi. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Ta Holy Eye tộc lần này bị các ngươi liên lụy thảm rồi. Bởi vì các ngươi ủy thác, thế mà đắc tội một vị còn chưa thành tựu quy tắc liền trong tay nắm giữ ba loại quy tắc năng lực. Ngươi, Holy Eye tộc thánh giả Vivian thanh âm ở trong tràn đầy hỏa khí cùng chưa đầy. Hắn lần này đích thật là tức giận đến quá sức, vẻn vẹn một cái ủy thác liền không hiểu đắc tội một vị còn vì thành tựu quy tắc liền trong tay nắm giữ ba quy tắc năng lực. Tiềm lực vô cùng người, một cái không tốt, thậm chí khả năng có diệt tộc chi nguy hiểm. Có thể nghĩ hắn lúc này phiền muộn. Samuel, người Quang Minh Thánh Điện sẽ không đã sớm biết tin tức này, cố ý không có hướng ta Holy Eye tộc lộ ra, vì cái gì liền đem ta Holy Eye tộc kéo vào trong đó? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Samuel thánh giả, thần sắc trên mặt mang theo bất thiện. Vivian các hạ còn mời bớt giận. Tại cung Grey Fergus giao thủ trước đó, ta Quang Minh Thánh Điện đích thật là không biết được hắn có nắm giữ ba loại quy tắc năng lực. Điểm này ta có thể Quang Minh Thánh Điện danh dự cam đoan. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex cười khổ nói. Cùng Grey chiến đấu gãy mất cánh tay trái đã khôi phục. Không chỉ có như thế, liền bị tước đoạt tuổi thọ cũng đều khôi phục. Quang Minh quy tắc trong đó một loại diễn sinh năng lực liền tiêu trừ dị dạng trạng thái. Hắn mặc dù không có loại này diễn sinh năng lực, nhưng Quang Minh Thánh Điện những người khác lại là có. Cho nên hắn theo cái loại này dị dạng trạng thái ở trong khôi phục trở về. Lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhất, mặc dù theo trạng thái đỉnh phong khôi phục lại, nhưng mỗi lần nhớ tới trận chiến kia liền sẽ không khỏi một trận tim đập nhanh. Nếu không phải Samuel thánh giả cứu giúp, hắn rất có thể sẽ chết tại một trận chiến kia bên trong. Bị một cái hủy diệt cấp độ người giết chết, trở thành biệt khuất nhất quy tắc cấp cường giả. Tin tưởng ngươi cũng đã được nghe nói ta trận chiến kia hung hiểm. Kém một chút liền chết tại Grey Fergus trong tay. Nếu thật muốn tính toán Holy Eye tộc đem Holy Eye tộc lôi xuống nước, ta cũng không trở thành lấy chính mình mạc mở ra trò đùa à. Nghe được Quang Minh Thánh Điện điện chủ lời nói, Alex Vivian trên mặt bất thiện hơi tiêu trừ. Hắn cũng cảm thấy cho dù là lại người điên cuồng cũng hẳn là sẽ không lấy chính mình mạc mở ra cho. Đùa, ánh mắt của hắn nhìn về phía Samuel thánh giả, dò hỏi, chuyện này tạm thời không nói, người Quang Minh Thánh Điện dự định như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Trước đó tập kích thế lực của đối phương muốn đem đối phương dẫn xuất thời không thánh điện. Kết quả ngươi cũng biết được, cũng không có thể đem đối phương dẫn ra. Samuel Thánh giả sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bối rối chút nào. Hiển nhiên đã sớm có chút dự định, mà thời không thánh điện bên trong có Koro tọa trấn, nếu muốn cưỡng ép xuất thủ, phải bỏ ra giá quá lớn. Cũng may Koro tuổi thọ không nhiều, không ra 5 năm sẽ tọa hóa. Ta Quang Minh Thánh Điện chuẩn bị khi đó lại đối thời không thánh điện ra tay. 5 năm, quá dài. Đối mặt một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay Samuel Thánh Giả, Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian lại là không coi trọng địa lắc đầu. Chúng ta chưa chắc có 5 năm thời gian. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Samuel Thánh Giả nghi hoặc nhìn về phía Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex cũng giống như thế. Bọn họ bén nhạy phát giác được Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian tất nhiên là biết được bọn họ không biết một thứ gì đó. Ngay tại vài ngày trước, ta quan sát một chút Ray Fergus. Nếu ta không có phán đoán sai, hắn hiện tại rất có thể đã là hủy diệt cấp độ thứ 6. Chúng ta bây giờ chưa chắc có thể có 5 năm thời gian. Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian sắc mặt ngưng trọng nói, nhanh như vậy liền đến hủy diệt cấp độ thứ 6 rồi. Làm sao lại nhanh như vậy? Cho dù là liên tục dùng cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc, cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex kinh ngạc, nửa năm trước cùng Ray Fergus giao chiến thời điểm, đối phương mặc dù có quy tắc cấp chiến lực, nhưng cảnh giới hẳn là vẫn còn hủy diệt cấp độ thứ 3. Vẻn vẹn thời gian nửa năm cũng đã đạt tới hủy diệt cấp độ thứ 6. Loại này tốc độ tăng lên thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Người cảm thấy hắn là người bình thường sao? Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian cười lạnh. Bình thường người dù là liên tục dùng cấp 6 phụ trợ tu luyện thuốc, cũng không có khả năng có được loại này tốc độ tăng lên. Nhưng này Ray Fergus rõ ràng không phải người bình thường. Đối phương thiên phú tu luyện chỉ sợ muốn siêu việt đồng dạng thánh tử thánh nữ. Nếu là như vậy thì cũng thôi đi. Ta hiện tại chân chính lo lắng chính là đối phương có thể hay không tại trong vòng 5 năm đột phá quy tắc cấp. Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian thanh âm mang tới nặng nề. Không đến mức đi, 5 năm thời gian theo hủy diệt cấp độ thứ 6 đột phá quy tắc cấp, đây không có khả năng. Quang Minh Thánh Điện Điện Chủ Alex kinh ngạc. Hắn theo hủy diệt cấp độ thứ 6 đến quy tắc cấp hao tốn trọn vẹn thời gian ngàn năm. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng có người có thể tại 5 năm thời gian đột phá quy tắc cấp. Kia là người bình thường. Nhưng hắn là người bình thường sao? Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian lạnh mặt nói. Samuel, cái nhìn của ngươi thế nào? 5 năm thời gian đột phá quy tắc cấp hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, nhưng cũng không phải là không thể được. Trong lịch sử hoàn toàn chính xác đã từng xuất hiện, mặc dù là mượn nhờ đặc thù chi vật đạt thành. Samuel Thánh Giả sắc mặt biến đến nặng nề, xem ra không thể còn như vậy chờ đợi, nhất định phải chủ động xuất kích, hợp hai chúng ta thánh cấp thế lực chi lực, đem thời không thánh điện cùng cái này Ray Fergus xóa đi. Về mặt chiến lực, hai người bọn họ thánh cấp thế lực cộng lại tuyệt đối là muốn siêu việt thời không thánh điện. Sở dĩ không có ngay từ đầu liền liên hợp đối thời không thánh điện ra tay, liền sợ hãi Koro Thánh Giả trước khi chết phản công, sợ hãi tổn thất quá lớn, bây giờ lại là không thể không mạo hiểm. Ta tán thành, đây cũng là ta lần này đến mục đích. Holy Eye tộc Thánh Giả Vivian trầm giọng gật đầu. Trước cảm ngộ loại nào quy tắc đâu? Vị diện nhà gỗ trong Rick trong đầu lâm vào suy tư. Nếu là người bình thường, hủy diệt cấp độ thứ 6 sau cái kia lĩnh hội cái gì quy tắc năng lực là rõ ràng. dù sao trên người bọn họ chỉ có một loại quy tắc năng lực. Nhưng hắn khác biệt, người mang bốn loại quy tắc năng lực, lúc này lại là không thể không hào hào lựa chọn một chút. Đến tột cùng cái kia lĩnh hội cái gì quy tắc đến đột phá quy tắc cấp. Nếu nói ta hiện tại quen thuộc nhất quy tắc năng lực, hẳn là thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực. Dù sao hai loại quy tắc năng lực đã thu được một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, nếu là muốn lựa chọn cảm ngộ quy tắc lời nói, hẳn là tại hai loại quy tắc năng lực ở trong lựa chọn. Hai loại quy tắc, thời gian quy tắc là sớm nhất thu hoạch được, không gian quy tắc chậm một chút một ít. Ấn lý thuyết cái kia chọn thời gian quy tắc, bất quá không gian quy tắc. Cuối cùng, Gray đem không gian quy tắc năng lực làm cảm ngộ quy tắc. Không có lựa chọn sớm nhất có thời gian quy tắc, ngược lại lựa chọn chậm một chút một ít có không gian quy tắc. Nguyên nhân là bởi vì không gian quy tắc chi thư, quy tắc chi thư, quy tắc huyết pháp cùng bí pháp vật dẫn. Trong đó ghi lại nối thẳng quy tắc cấp tương quan huyết pháp cùng bí pháp. Nhưng quy tắc chi thư lại cũng không vẻn vẹn chỉ là huyết pháp cùng bí pháp văn tự vật dẫn đơn giản. Như vậy, trong đó còn ẩn chứa so với huyết pháp cùng bí pháp càng quan trọng hơn đồ vật. Loại vật này liền lịch đại quy tắc cấp cường giả cảm ngộ. Loại này cảm ngộ bị lịch đại quy tắc cấp cường giả rót vào trong sách. Nên có người tay cầm quy tắc chi thư lĩnh hội tương ứng quy tắc thời điểm, liền sẽ dẫn phát loại này cảm ngộ cộng minh. Mặc dù mỗi một vị quy tắc cấp cường giả có quy tắc năng lực đều là có chênh lệch, cho dù là cùng một loại quy tắc cũng tồn tại đủ loại chỗ khác biệt. Tựa như trên thế giới không có hoàn toàn giống nhau hai mảnh lá cây, nhưng thông qua loại này cộng minh, lĩnh hội quy tắc người lại là có thể theo lịch đại quy tắc cường giả cảm ngộ ở trong thu hoạch được dẫn dắt, thu hoạch được tham khảo, từ đó tăng tốc tự thân cảm ngộ tốc độ. Đây mới là quy tắc chi thư nơi quan trọng nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.